Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, say rượu. Một những lời này lấy được sở hữu người Lý ra đồng ý. Bọn họ hồi tưởng lúc trước từng ly từng tí, ngươi một lời ta một lời mà, trong miệng nói, tất cả đều là đối với Trương Thần cảm tạ, nếu không phải Trương Thần. Tam cữu Lý Hãn Sâm sẽ không theo Vạn Hữu Thương Hành hợp tác chế tạo hộp trang sức. Ba mợ sẽ không bởi vì sinh hoạt tình huống được đến cải thiện. Như nguyện mang thai, biểu đệ Lý Ích Thông sẽ không lấy dũng khí đi theo người bái sư học làm phòng kế toán. Nhị cữu sẽ không tại La Y Phường biểu diễn ra bản thân một thân bản lãnh, trở thành một cái hợp cách cửa tiệm trưởng quỹ. Hồi Hương sẽ không thoát khỏi nãi nãi Tôn Dương Thị chèn ép. Còn có thể độc lập tự chủ mà tìm tới Lý gia như vậy hài lòng nhà chồng. Cậu một nhà sẽ không được đến Trương Thần hai cái cửa tiệm quà tặng. Tất cả mọi thứ, tất cả đều là bọn họ theo Trương Thần là huyết mạch ràng buộc thân nhân. Mặc dù như vậy thân nhân quan hệ, tại Trương Thần thân phận biến chuyển thời điểm, cũng đã không tồn tại. Trương Thần đối với cái này những người này đối với hắn cảm niệm, có chút ngượng ngùng. Hắn đối với người nhà này tốt cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn cái gì hồi báo cùng cảm kích. Cho nên bọn họ trong miệng cảm tạ, khiến hắn cảm thấy đặc biệt đừng ngượng ngùng. Bất quá cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là ấm áp. Chung quy cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như là người Lý gia như vậy tri ân đồ báo. Mà hắn nhưng đủ may mắn, gặp như vậy người một nhà. Rượu không say người người tự say. Sau khi cơm nước no nê, đã ngà say Trương Thần cự tuyệt người Lý gia đưa tiễn. Một mình ngồi lên trở về xe ngựa. Chủ nhân, mới vừa rồi trầm trưởng quỹ phái người tới đưa tin. Nói Tôn Chu Tôn lão gia, xế chiều hôm nay mời hồi Xuân Đường Hứa Lang Trung đi rồi Trương Niệm Quân nơi đó. Đi ra thời điểm nói hắn về sau mãi mãi cũng không thể đứng lên rồi. Vừa lên xe. Phu xe nhiều phúc liền úng thanh úng khí theo Trương Thần báo cáo. Ừ, biết, Trương Thần trong lòng sớm đã có như vậy dự liệu. Thật là nghe được như vậy kết quả. Hay là để cho hắn tinh thần phấn chấn. Khoảng thời gian này Trương Niệm Quân hành động bất tiện. Không có cái kia công phu tới gây chuyện. Cho nên hắn bên tai rất là thanh tịnh. Bất quá coi như là hắn thật qua tìm phiền toái cho mình thôi. Trương Thần cũng là không sợ. Thật ra tại Đô Thành thời điểm, Lưu Minh Hiên liền đã từng cho Trương Thần đề nghị, nói nếu Trương Niệm Quân đối với Trương Thần tâm tư bất chính, Trương Thần không bằng tiên hạ thủ vi cường, tìm chút trên giang hồ người, trước tiên đem hắn đưa vào chỗ chết, nhưng là Trương Thần lại không có lựa chọn làm như vậy. Một mặt nguyên nhân là Trương Thần mặc dù đã ở nơi này triều đại sinh sống đến mấy năm, nhưng hắn đối với sinh mạng, vẫn như cũ là theo ban đầu như vậy, có đủ tôn sùng, khiến hắn tới tùy tiện tước đoạt một người còn sống quyền lợi. Hắn xác thực không làm được. Một cái nguyên nhân khác, chính là hắn cảm thấy để cho Trương Niệm Quân như thế chết đi có chút lợi cho hắn quá rồi. Bởi vì tàn nhẫn nhất trừng phạt, cũng không phải khiến người kia lập tức chết đi, mà là khiến hắn trơ mắt nhìn đối thủ mình công việc càng ngày càng dễ chịu. Mà chính mình nhưng càng ngày càng chán nản mới được. Huống chi Trương Niệm Quân người kia tốt nhất mặt mũi. Hắn tình huống càng ngày càng tệ hại đối với hắn chính mình mà nói. Hẳn đã là thiên đại hành hạ. Trương Niệm Quân rơi vào nông nỗi này. Cũng chỉ có thể nói hắn là trừng phạt đúng tội. Thẩm Ba đang ở Ngưu Thị nâng đỡ. Ở trong viện Trương Thần đặc biệt vì hắn thiết trí phục kiện trên thiết bị chật vật hành tẩu. Đã có thể mặc áo kép khí trời bên trong. Hắn chỉ mặc trong tầng một áo. Trên trán liền đã có rất nhiều tỉ mỉ mồ hôi. Từ lúc có thể ra đồng ngày đó bắt đầu, hắn liền mỗi ngày kiên trì rèn luyện. Bây giờ vịn lan can đã có thể đi lên hơn 20 bước. Có đau hay không? Trước nghỉ một lát đi. Ngưu Thị nhìn ra tự mình phu quân đã là nỏ hết đà, kịp thời lên tiếng khuyên can. Không việc gì, ta nhiều đi nữa đi mấy bước. Thẩm Ba cắn răng nói. Nhưng là hắn trên trán gồ lên gân xanh. Nhưng cho thấy hắn cũng không có giống như trong giọng nói như vậy dễ dàng. Phục kiện cũng không phải là giống như ngươi vậy. thoáng cái đem chính mình mệt mỏi gần chết. Nhất định phải tiến hành theo chất lượng mới tốt. Trương Thần biết rõ, nếu như hắn không kịp thời mở miệng, Thẩm Ba ít nhất cũng phải lại rèn luyện lên 2-3 khắc đồng hồ mới bỏ được phải đi nghỉ ngơi. Ta có thể không muốn về sau có một cái chân thọt người giúp. Chủ nhân trở lại, Trầm Thị vợ chồng hiện tại mới chú ý tới vào cửa Trương Thần. Chỉ thấy hắn sắc mặt ửng đỏ, mắt say mê ly, hiển nhiên tại trên yến tiệc không ít bị người uống rượu. Ta đã nấu được rồi canh giải rượu, cái này thì đi cho ngươi đem tới. Ngưu Thị tại ăn cơm chưa xong thời điểm, nghĩ đến Trương Thần hôm nay trở lại khẳng định yêu cầu canh giải rượu. Liền sớm làm xong, ôn tại trong phòng bếp rồi. Vừa uống canh giải rượu, Trương Thần một bên nghe Thẩm Ba ngồi ở chỗ đó hướng hắn hồi báo Trương Niệm Quân về sau hoàn toàn không thể đứng lập chuyện. Từ lúc hắn bắt đầu phục kiện, cũng đã đem nguyên bản Trương Thần kéo qua đi một ít công việc một lần nữa làm rồi. Cần chân chạy gì đó công việc, thì giao cho Thẩm Á Vĩ đi làm. Phái đi nhìn chằm chằm Trương Niệm Quân người, cũng từ ban đầu trực tiếp hồi báo cho Trương Thần, đổi thành hướng Thẩm Ba hồi báo. Cũng phải thua thiệt Hàn đại phu y thuật cao minh, đồng dạng là gãy chân rồi. Ta liền khôi phục rất tốt. Thẩm Ba hồi báo xong sau đó, không nhịn được cảm khái. Mặc dù yêu cầu cực kỳ dài lâu phục kiện quá trình, hắn mới có thể khôi phục, có thể đến cùng không như là Trương Niệm Quân như vậy. Nửa đời sau đều muốn ở trên giường vượt qua, cái này kêu là thiên ý trêu người a. Trương Thần nhíu mày, trên mặt làm ra cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Đáy lòng nhưng cửa rõ ràng, hắn cuối cùng nghiền tại Trương Niệm Quân trên chân kia vài cái. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nghiền đi xuống. Mỗi một cái đều cố ý dậm ở gãy xương nơi đó. Lấy hiện tại chữa bệnh tài nghệ, có thể có nhân trị thật tốt mới kỳ quái. Đúng vậy, hắn hư như vậy, thật là đáng đời. Ngưu Thị phụ họa nói, đối với cái này để cho phu quân mình nhận được gãy chân nỗi đau kẻ cầm đầu, nàng hết sức thống hận, liên đới đối với hắn thị phi bất phân phụ thân Tôn Chu, cũng không có ban đầu tôn kính. Trương Thần nhìn hai vợ chồng cùng chung mối thù dáng vẻ, trong lòng âm thầm buồn cười. Bất quá chỉ cười trong chốc lát, liền không cười được. Tại trên yến tiệc hắn bị người thường xuyên mời rượu, uống không ít, vốn là trở lại đoạn đường này vẫn chỉ là ngà say. Bây giờ men rượu đi lên, vậy mà cảm thấy trời đất quay cuồng lên. Thẩm Ba nhìn ra hắn khó chịu, quay đầu tìm tới hai cái tiểu tử bắt hắn cho dìu vào trong phòng. Chủ nhân thời gian qua không thích bọn nha hoàn lại cùng trước hầu hạ, gần người người đều là nam. Điều này làm cho Thẩm Ba khá là không hiểu. Lấy hắn niên kỷ, không phải là huyết khí phương cương thời điểm sao? Người khác hận không thể trái ôm phải ấp. Chủ nhân nhưng thật giống như đối với cái này không có chút nào nóng lòng. Hai cái tiểu tử đem Trương Thần đỡ đến căn phòng, liền đồng loạt lui xuống. Trương Thần ngủ đến trời tối, này mới bởi vì cái bụng ực ực thét lên cho đói bụng tỉnh. Say rượu đại giới chính là đầu đau muốn nứt, hơn nữa trong miệng phát khô phát khổ. Trương Thần vừa dùng tay nắn bóp huyệt thái dương, một bên mặc quần áo vào cầm lên trên án kỷ bình trà, cho mình đổ một bụng trà lạnh. Lúc này mới cảm thấy mới vừa rồi nôn nao giống như là có hỏa ở bên trong thiêu đốt khó chịu dạ dày. Khá hơn một chút, mới vừa đẩy cửa ra, Ngưu Thị liền bưng một cái ăn bàn đi tới. Chủ nhân, đói bụng không? Người mới vừa say rượu, ăn trước điểm cháo dưỡng một chút dạ dày đi. Nếu là còn muốn ăn cái gì, đợi ngày mai sẽ cho ngươi làm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.